Đan võ thần tôn, chương 388, dám đụng đến người của ta. Người chán sống rồi, gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn chính mình, cần phải đi quan tâm sâu kiến nghĩ như thế nào sao? Tự mình làm chuyện này, sẽ để cho con kiến cỏ này bị nghiền chết. Nhưng, thì tính sao? Chỉ cần ta nguyện ý là được, sao lại quản ngươi con kiến cỏ này ý kiến? Dù cho ta trước đó căn bản chưa thấy qua ngươi, càng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận. Nhưng nhìn chết liền ép chết rồi, hủy diệt ngươi có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Kim Triển Bằng tầm mắt nhàn nhạt. Lão cẩu, hôm nay vậy mà như thế lấn ta. Chấm, Hoắc Trường Tùng tầm mắt chuyển hướng Diệp Tinh Hà, khóe miệng lộ ra một vệt dữ tợn ý cười. Diệp Tinh Hà, ta xem bây giờ còn có người nào cho ngươi chỗ dựa. Ha ha ha, hắn đắc ý tới cực, điểm, nhìn xem Diệp Tinh Hà trong mắt viết đầy thoải mái. Trong mấy ngày nay, hắn đường đường đứng đầu một thành. Lại bị Diệp Tinh Hà áp chế chật vật không chịu nổi, mệt mỏi. Hắn hận gấp Diệp Tinh Hà, vào lúc này cuối cùng phát tiết ra tới. Tất cả mọi người tầm mắt cũng là đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà lần này, triệt để xong. Đúng vậy a, đoàn thành nhân bị Kim Triển Bằng áp chế, không người có thể cùng hắn làm chủ. Ha ha ha, tại Thương Ngô trong huyện thành, lại có ai có thể chống lại Kim Triển Bằng. Diệp Tinh Hà triệt để xong, không có người cho rằng, Diệp Tinh Hà còn có lật bàn cơ hội. Hoắc Trường Tùng khô tay nói, Hoắc Kình Vũ còn đứng ngây ra đó làm gì? Mang theo ngươi người, lên a, Hoắc Kình Vũ cười ha ha, đúng, phụ thân. Hắn mang theo thủ hạ mấy tên cao thủ chậm rãi ép tới đằng. Trước, mà Hoàng Tuấn Ngộ Tào Hồng Huyên đám người cũng là như thế. Bọn hắn đúng là muốn ở chỗ này, lấy nhiều khi ít dùng chúng địch quả. Muốn đem Diệp Tinh Hà, xinh xinh chém giết, chẳng biết tại sao, mặc dù cùng là tác hạ học cung cường giả. Nhưng Kim Triển Bằng tựa hồ đối với đoàn thành nhân có cực sâu thành kiến, lời nói lanh lợi, không lưu tình chút nào. Trong ánh mắt càng là loáng thoáng lộ ra mấy phần sát cơ. Tựa hồ nếu không phải có chỗ khắc chế, liền muốn đưa hắn trực tiếp chém giết nghiền chết. Mà từng cảnh tượng ấy phát sinh, Diệp Tinh Hà nhưng như cũ là ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt thành thơi, không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, không nói ra được nhàn nhã. Nhưng rơi trong mắt mọi người, Diệp Tinh Hà cái này là đang giả vờ. Lúc này, Hoắc Kình Vũ đám người sắp động, thủ, Hoắc Trường Tùng cười ha ha, Diệp Tinh Hà, hôm nay người nào tới đều cứu không được ngươi. Hắn hiện tại liền cơ bản nhất lấy cớ, đều không tìm, mỹ lệ đều không duy trì. Trực tiếp giữ tợn lộ ra, nhìn như không người khả năng giúp đỡ Diệp Tinh Hà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất đoàn thành nhân cũng bị Kim Triển Bằng áp chế. Chẳng qua là đoàn thành nhân cũng là tính tình cương liệt lãnh khốc người. Một tiếng gầm nhẹ toàn thân chấn động, một hồi nóng bỏng hào quang màu đỏ bỗng nhiên hung hăng bùng nổ như là núi lửa phun trào. Hắn, oa, một tiếng, một ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trắng bệch. Rõ ràng sử dụng ra này chiêu, với hắn mà nói đại giới cực lớn. Này mạnh mẽ cuồng bạo màu đỏ lực lượng tuôn ra, nhưng chung quy đại giới trả giá cũng đáng. Này cuồng bạo cường hãn hỏa diễm lực lượng. Điên cuồng nổ ra ngoài, trong nháy mắt liền tướng Kim Triển Bằng ép ở trên người hắn lực lượng sinh sinh bắn ra. Đoàn thành nhân bỗng nhiên thân hình cấp tốc lấp lánh, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Đoàn thành nhân trong lúc đó, giống to một tiếng, Diệp Tinh Hà. Người đi trước, ta tới vì ngươi đoạn hậu, hắn đúng là muốn dùng chính mình, ngăn trở trong đại điện này mọi người tới nhường Diệp Tinh Hà thong dong thoát thân. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ cảm kích. Vô luận đoàn thành nhân là vì cái gì, đối với mình như vậy. Nhưng chung quy, là làm được. Diệp Tinh Hà trong lòng nhẹ giọng thì thầm, đoàn trưởng lão ta thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Lúc này Diệp Tinh Hà biết việc này cực kỳ hung hiểm. Cũng không muốn nhường đoàn thành nhân, vì chính mình xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng thở một, hơi, mỉm cười nói, đoàn trưởng lão, không cần như thế. Hắn chậm rãi ngăn tại đoàn thành nhân trước người, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, Hoắc Trường Tùng, hôm nay ngươi liền cảm thấy nhất định có thể đem ta lưu tại nơi này rồi. Đúng không, Hoắc Trường Tùng cười ha ha, đó là dĩ nhiên, Diệp Tinh Hà khóe miệng phác họa ra một vệt giọng mỉa mai nụ cười. Liền muốn đem lá bài tẩy của mình xốc lên, Hoắc Trường Tùng khoát khoát tay, Hoắc Kình Vũ, lên. Hoắc Kình Vũ Hoàng Tuấn Ngộ đám người, ha ha cuồng tiếu. Mang theo trọn vẹn 10 tên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong trở lên cao thủ, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Mắt thấy sau một khắc liền sẽ đem Diệp Tinh Hà đánh giết. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay, đã là nắm chặt một kiện đến từ Hoắc Hưng Chiều trên người tín vật. Sau một khắc liền sẽ đem này đến bài. Sốc lên, Đoàn Thành Nhân vận sức chờ phát động, chuẩn bị làm Diệp Tinh Hà ra tay, ngăn trở này chí mạng vây công. Kim Triển bằng con mắt nửa khép nửa mở chỉ đợi Đoàn Thành Nhân ra tay, liền sẽ đưa hắn áp chế. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mà lúc này, hư không bên trong, bỗng nhiên, một tiếng già nua mà hào sảng cười to, bỗng nhiên nổ vang. Kim Triển bằng, dám đối người của ta động thủ, ngươi chán sống rồi. Thanh âm vừa mới nổ vang thời điểm, còn tại cực xa bên ngoài. Tựa hồ cách này, còn có trăm dặm, nhưng mỗi nói một chữ chính là tiếp cận rất nhiều. Làm nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Thanh âm ầm ầm tới, như là to lớn tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Hung hăng nện vào trong đại điện này, tất cả mọi người, đều là bị chấn động đến màng nhĩ kinh hoàng, váng. Đầu huyễn, thực lực người, càng là màng nhĩ trực tiếp phá toái, máu tê chảy ra, đau kêu thê lương thảm thiết. Những cái kia thực lực thấp người, càng bị chấn từng mụn phun máu tươi té ngã trên đất, đã là bị thương thật nặng. Thậm chí có người, trực tiếp bị chấn ngất đi, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều kinh hô rung động. Người nào đến, đây là hạng gì thực lực cường hãn, vẻn vẹn gầm lên giận dữ, vẫn còn không biết rõ theo bao xa bên ngoài, vậy mà liền đem chúng ta chấn thành trọng thương. Cái này cũng thật là đáng sợ, chỉ sợ thực lực này đã siêu việt thần cương cảnh đi. Mà ban đầu mặt mũi tràn đầy khoan thai, dùng siêu nhiên tư thái cúi xem tất cả mọi người Kim Triển bằng. Lúc này cũng là bỗng nhiên biến sắc một tiếng thét kinh hãi cái thanh âm này. Chẳng lẽ là hắn tới rồi. Trên mặt hắn toát ra khó nói lên lời vẻ kiêng dè. Sau một khắc oanh, một tiếng toàn bộ đại điện nóc nhà đúng là trực tiếp bị sốc lên. Không phải phá vỡ một cái lỗ thủng to, mà là toàn bộ đại điện nóc nhà trực tiếp biến mất. Tiếp theo, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức chậm rãi buông xuống. Này khí tức so vừa rồi Kim Triển bằng đến thời điểm còn cường thịnh hơn nhiều lắm. Mọi người run sợ, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một tên lão già tóc trắng, chậm rãi buông xuống tới. Hạc phát đồng nhan, có chút mảnh mai, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tu vi cao sâu vô cùng. Kim Triển bằng bỗng nhiên đứng dậy kinh hô quát Lý Thuần Dương, lại là ngươi. Nguyên lai, người đến đúng là Lý Thuần Dương. Trước đó một nhánh bế quan hắn, vậy mà tại hôm nay, phá quan mà ra. Lý Thuần Dương cười ha ha, ta nếu không đến còn. Không biết ngươi muốn đem các hạ học cung mặt ném đến mức nào. Diệp Tinh Hà khóe miệng cũng là phát họa ra một vệt nụ cười. Không nghĩ tới a, Lý Thuần Dương ngươi vậy mà kịp thời chạy tới. Cách chương,